ông xã Phúc Hắc cưng chiều bà xã. Chương 11, góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng xong, hắn chờ cô đến công ty như lời đã hứa. Vì lần trước cô đã đến công ty một lần nên mọi người trong công ty đều biết cô. Chào chủ tịch, chào phu nhân chủ tịch. Nhân viên ở đại sảnh đồng loạt chào hắn và cô. Xin chào các tình yêu. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Cô nhí nhảnh vẫy tay chào mọi. Chúc phu nhân chủ tịch buổi sáng vui vẻ. Mọi người cũng vui vẻ đồng loạt mà chúc lại. Họ rất yêu thích vị phu nhân này nha. Không như mấy người vọng tưởng mình là phu nhân chủ tịch mà tỏ ra hống hách. Vị phu nhân này rất đáng yêu đó nha. Đó là suy nghĩ của mọi người chứ hắn đi bên cạnh cô nãy giờ mặt thì đen gì sao lại là các tình yêu cơ chứ. Tình yêu của cô chỉ là một mình hắn thôi mà. Nghĩ rồi hắn lạnh lùng nắm tay cô đi về phía thang máy. Trong khi chờ hắn giải quyết công việc thì cô đi loanh quanh trong công ty xem có gì chơi không. Lúc cô quay lại phòng chủ tịch thì cũng đã là trưa rồi. Vừa nãy em đã phá những gì ở công ty anh rồi hả? Đang làm việc nghe thấy tiếng bước chân liền biết cô vào nên hắn ngẩng đầu lên hỏi. Em cũng chỉ phá một tí thôi mà, có cái gì nhiều đâu. Cô bày ra bộ mặt vô tội mà nói. Đúng, cô nói đúng mà, cô chỉ đập vỡ mỗi cái bể cá ở đại sảnh. Làm vỡ chục cái cốc ở phòng tiếp khách và làm hỏng ba cái máy in thôi mà có cái gì nhiều đâu chứ. Thôi được rồi tạm tin lời em. Bây giờ anh đưa em đi ăn trưa. Hắn nói, cô cầm, sau khi ăn trưa xong, hắn chở cô về nhà nghỉ ngơi rồi lại đến công ty giải quyết nốt công việc của mình. Vì ở nhà không có gì chơi nên cô quyết định rủ hai đứa bạn của mình đó là Lê Thị Thuyết Trinh với Hàn Hồng Nhi. Ai không nhớ có thể xem lại chép năm nha. Đi shopping, hello hai con điên, nó lên tiếng chào khi nhìn thấy hai nhỏ bạn của mình. Hello con dở, hai nhỏ bạn cũng đáp lại không kém. Tao giờ mới đi làm bạn của chúng mày nhá. Cô lườm hai đứa bạn của mình, thì chúng tao cũng điên nên mới làm bạn của mày. Hai nhỏ bạn đồng thanh, chúng mày được lắm, chúng tao được bình thường. Hai nhỏ bạn cười hi hi khoái chí. Thôi vào trung tâm mua sắm quẩy xong rồi đi ăn. Cô lên tiếng cắt đứt tiếng cười của hai đứa bạn. Ok, hai người kia đồng thanh. Nói rồi cả ba bước vào trung tâm mua sắm. Vào đến trung tâm, nó nhìn thấy bộ váy màu xanh nước biển trông rất đẹp nên rủ hai con bạn vào mua. Cách chương.